Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Chiến Long Boss, 2, chương 24, cái kia Long có người nói là một cái ham muốn thám hiểm ngoạn gia ở phỉ thúy rừng rậm phát hiện. Sau đó bộc ra địa chỉ sau khi hầu như hết thảy đại công sẽ đều đi tấu lên một cước. Chỉ có điều khi đó đẳng cấp đều phổ biến tương đối thấp. Đối với Long Boss cũng không có nhiều như vậy tự tin. Nếu như đánh cho một trận đánh không chết, cái kia không phải thiệt thòi lớn rồi sao? Vì lẽ đó ma thần sẽ hung hăng đặt bao hết, hầu như hết thảy bang hội thành viên dốc hết toàn lực. Còn bài ban, luân phiên chiến đấu, cái kia Long tên gọi sinh mệnh Lục Long, Elon Moon, HP hơn 100 triệu, ở đánh tới 75%, 50% thời điểm. Phân biệt sẽ phóng thích kỹ năng sinh mệnh hồi phục đón lấy trong vòng một tiếng bị xóa sạch lượng máu gấp 3. Lúc đó nhưng là để ma thần sẽ ăn cái thiệt lớn. Sau đó ở HP 25% cùng 10% thời điểm sẽ cưỡng chế xua tan hết thảy mạt. Trái hiệu quả cũng hồi phục 30% lượng máu. Bất quá may mắn chính là, sinh mệnh Lục Long công kích cũng không cao. Chỉ có điều hồi huyết tốc độ khá là nhanh thôi, cho nên mới để ma thần sẽ ma đi, có người nói ma thần sẽ ở sơ thi thời điểm vận may tăng cao. Lấy ra hơn 10 kiện thần trang cùng hơn 20 kiện tử trang. Càng khỏi nói những kia hy hữu vật liệu cùng phương pháp phối chế. Quý giá nhất chính là trứng rồng, ma thần sẽ hội trưởng chính là kỵ sĩ, hiện tại cũng là tối thế giới duy nhất long kỵ sĩ. Mấy câu nói tới Hắc Sơn Đại Vương nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là nghĩ đến trứng rồng, càng là dùng hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm giữa bầu trời băng xương cự long. Băng Long, người đàn ông này thật kỳ quái. Tại sao muốn dùng đem ta lột sạch ánh mắt xem ta? Run lẩy bẩy, Úc Vãn Vãn nhớ lại khi đó xa xa nhìn thấy cảnh tượng. Đó là nàng lần thứ nhất tiếp xúc thực tế ảo võng du. Thật sự đi tới nơi này cái kỳ huyễn phảng phất là thứ hai thế giới như thế địa phương. Cảm thụ mình làm ra ở trên thực tế không làm được động tác cùng thần kỳ kỹ năng. Khóe miệng hơi dương lên, mấy người đang khi nói chuyện, băng phái kênh bên trong Tiêu Dao che đậy tất cả mọi người lên tiếng. Chỉ để lại chính hắn cùng phó băng chủ, sau đó nói, phía dưới chiến đấu sắp kết thúc rồi. Bọn họ bộ phận trang bị đều muốn sửa chữa. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh. Thợ săn thả ra bảo bảo. Chuẩn bị kỹ càng cung tên. Pháp sư chuẩn bị kỹ năng. Tát mãn chờ chút đã. Đạo tặc tiềm hành trảm thủ. Chiến sĩ lao xuống đi tách ra bọn họ trận hình. Kỵ sĩ ở trên núi gần người bảo vệ giòn bì môn. Cửu ca thêm huyết. Miêu miêu. Miêu miêu ngươi sẽ phục sinh thuật đi. Phục sinh người đi. Không có chuyện gì cũng thêm huyết, Úc Vãn Vãn, trên đầu ta đẩy 4 chữ lớn, đẳng cấp không đủ QAQ, đại khái là cảm nhận được Úc Vãn Vãn oán niệm, trích thủ trích tinh thần trần chờ một chút, an ủi sờ sờ đầu của nàng, nhỏ giọng nói rằng, ta huyết liền giao cho ngươi, đừng thả phi ta a. Úc Vãn Vãn con mắt đột nhiên lượng lên, sau đó tiểu gà mổ thóc như thế gật gật đầu. Chọc cho trích thủ trích tinh thần không nhịn được cười. Phía dưới chiến đấu đã hiện ra nghiêng về một phía hình thức. Thần tiên các đã hoàn toàn không có cái gì trận hình có thể nói. Hầu như trên người mọi người hơn một nửa trang bị đều sáng lên chói mắt hồng quang. Biểu thị trang bị bền độ khô kiệt. Hội trưởng thiên ngoại phi tiên một mặt dại ra vung vẩy trong tay pháp trượng. Động tác cứng ngắc, hắn không phải không biết hiện tại hẳn là lui lại. Thế nhưng hắn nhưng không có dưới mệnh lệnh này quyết đoán. Đây là bọn hắn thần tiên các thật vất vả tìm tới đồng thời diều đến Long Boss xa. Đại gia bình quân đều rơi mất cấp 5, trang bị bền độ cũng không được, nếu như không có đem Long đánh xuống. Chỉ là bồi thường liền muốn đào không toàn bộ thần tiên các. Có thể như quả không bồi thường, hắn tuyệt đối sẽ bị đặt ở diễn đàn thượng để tiếng xấu muôn đời. Đối với thiên ngoại phi tiên loại này vừa ý danh tiếng người làm sao có thể nhẫn nại. Bất quá vui mừng chính là, đại khái không cần hắn quyết đoán. Phía sau pháp sư cùng mục sư trận doanh đột nhiên bị tách ra. Mục sư từng cái ngã xuống, hóa thành bạch quang bay đi, không có mục sư phục sinh, pháp sư theo sát phía sau. Đạo tạc, có đạo tạc, thiên ngoại phi tiên cứng ngắc quay đầu, còn chưa các loại thấy rõ. Cần cổ mát lạnh, hắn liền hóa thành bạch quang bay đi. Phi trước khi đi, hắn nhìn thấy một người dáng dấp sáng rực rỡ nữ nhân cầm chủy thủ cười với hắn cười. Lộ ra một đôi răng nanh nhỏ, Tô Tĩnh gọn gàng nhanh chóng lau thiên ngoại phi tiên cái cổ. Không có băng chủ chỉ huy, toàn bộ thần tiên các càng là loạn cả lên. Đại đa số người cũng không hề lưu lại hứng thú, dồn dập ở hướng về lối vào thung lũng di chuyển, giữa bầu trời băng long cảm giác được trên người ràng buộc nhẹ đi. Ngâm kêu một tiếng, xoay người liền muốn bay đi, nhưng cảm thấy càng thêm sức mạnh khổng lồ đưa nó toàn bộ long ngăn cản. Trên vách núi, đầu thôn một cành hoa phía sau cao to đồ đằng trụ dưới đất chui lên. Sáng lên hào quang màu tím. Liên tiếp lên bốn cái bắp đùi thô xiềng xích khóa lại băng long hai chân. Xiềng xích thượng mang sấm sét làm cho toàn bộ thân rồng đều đang run rẩy. Đầu thôn một cành hoa không phải là thần tiên các những kia tiểu tát mãn. Nhân ra chân chân chính là trên bảng xếp hạng. Nhất điện đồ đằng xuất thần nhập hóa, tự mang thương hại cùng ma túy hiệu quả. Hắn hai bên trái phải đứng thẳng hai cái tát mãn. Phân biệt là hòa cùng thuộc tính mộc, liên tiếp xiềng xích kéo băng long hai cánh, băng long tựa hồ bị làm tức giận, cũng không tiếp tục là vừa cái kia pha trò trùng tộc thái độ. Nhắm vào đầu thôn một cành hoa liền muốn phun ra long tức. U lam long tức che ngập bầu trời mà đến, nhưng dồn dập bị một cái đen kịt tấm khiên ngăn trở. Hắc Sơn Đại Vương đứng ở đầu thôn một cành hoa phía trước. Nụ cười sáng lạn cực kỳ. Hắn vừa nghĩ tới chính mình trứng rồng, liền không khống chế được nhếch miệng lên độ cong, xem đầu thôn một cành hoa trực lắc đầu, thanh lý xong thần tiên các người, Tiêu Dao hạ lệnh hết thảy chiến sĩ cùng đạo tặc bảo vệ huyễn hoa cốc hai con cửa ra vào. Đang cùng băng long chiến đấu bên trong, nói thật, chiến sĩ cùng đạo tặc loại này cận chiến nghề nghiệp đúng là không được cái gì đại tác dụng. Kháng quái có kỵ sĩ. Đánh quái là pháp sư thợ săn, thêm huyết là mục sư, khống chế có tát mãn, không có thần tiên các, thượng đế bên dưới hết thảy pháp sư cùng thợ săn cũng đến sức lực. Các loại rực rỡ phép thuật cùng kỹ năng cao trào mũi tên che ngập bầu trời mà đi. Thượng đế bên dưới phần lớn người đẳng cấp đã đến 70 cấp, còn lại cũng tất cả đều là ở 60 cấp trở lên. Duy nhất nhược một chút chính là Úc Vãn Vãn, nhưng là nhân ra thêm huyết tuy rằng không được, thế nhưng từng ở yêu cầm thần bí trong hộp mở ra đến chiến đấu phục sinh thuật nhưng là không bình. Thường, ở tối thế giới bên trong phục sinh thuật là mục sư tiêu phối một trong. Bình thường tử vong cần trở lại các đại chủ thành phục sinh cũng đi cấp 1. Có phục sinh thuật có thể thoát ly chiến đấu phục sinh. Sau 3 phút có thể tiến vào chiến đấu cũng rơi xuống 40% kinh nghiệm. Mà chiến đấu phục sinh thuật nhưng là ở trong chiến đấu phục sinh cũng không rơi xuống kinh nghiệm. Tuy rằng làm lạnh thời gian hơi dài một chút, thế nhưng không chịu nổi thượng đế bên dưới ít người trình độ kỹ thuật cũng còn tốt. Ngoài ra hấp tinh thuật, cái kia thật đúng là đánh boss chuẩn bị kỹ năng. Toàn bộ tối thế giới bên trong phòng trừng cũng là Úc Vãn Vãn trong tay có. Dù sao chỉ có hấp huyết biên bức vương mới rơi xuống. Rơi xuống suất cũng phi thường cảm động, vì lẽ đó Úc Vãn Vãn nhìn đẳng cấp thấp, trên thực tế nhân ra vẫn đúng là không bằng. Phục sinh lên người lại 2-3 lần kéo huyết điều, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, nhìn thấy Tiêu Dao là cười nở hoa. Hắn quyết định cố gắng biểu dương Tô Tĩnh một lần, thật là một vì là giúp phụ trách con ngoan, kéo tới ít ỏi em gái cộng mục sư. Tô Tĩnh, xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Cầu bình luận cầu thu gom sao sao đát. Hết chương.